Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96. Chương 96. Cổ ngân trạc. Chư vị khách quý, lần này hoang vu đấu giá hội đã tiếp tục 3 ngày. Hiện tại cũng kém không nhiều là muốn cùng đông đảo bằng hữu nói tạm biệt thời điểm. Phía dưới tiến hành bổn tràng đấu giá hội cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá. Cũng là năm nay đấu giá hội áp trục trọng bảo. Tin tưởng trước lúc này rất nhiều bằng hữu hẳn là đều nghe nói qua. Không sai, đó chính là số lượng cùng với thưa thớt. Không có bất kỳ cái gì thợ rèn có thể chế tạo ra đến. Thần kỳ nhất chữ vật khí. Làm cái kia khay mang lên thời điểm. Tô Mộng Nhã thanh âm tùy theo vang vọng toàn trường. Thỏa thích bắt đầu phủ lên. Chữ vật khí. Tin tưởng rất nhiều võ giả đều nghe nói qua, nhưng là tuyệt đại đếm được võ giả, bao quát thân phận vô cùng chân quý luyện đan sư, chú khí sư ở bên trong, đều không có chân chính được chứng kiến chữ vật khí. Thậm chí rất nhiều người đều hoài nghi, thần kỳ như vậy đồ vật thật tồn tại sao? Hôm nay, chúng ta Hoang Vu Thương Hội muốn để tất cả mọi người chứng kiến một chút. Chữ vật khí là chân thật tồn tại. Nói đến đây một câu phía sau, Tô Mộng Nhã một tay lấy đắp lên trên khay mặt vải đỏ xốc lên. Lộ ra đồ vật bên trong. Kia là một cái trạc tử. Toàn thân màu trắng bạc. Nhìn qua rất là cổ sơ. Mộc mạc, khoảng cách hơi gần một điểm người có thể nhìn thấy. Kia trạc tử phía trên che kín lít nha lít nhít đường vân. Sau đó, Tô Mộng Nhã vỗ tay một cái, liền có người đưa tới cho hắn một thanh chiều dài đạt tới 2 mét khối tả hữu yển nguyệt đao. Đao này chính là tinh cương chế tạo, cũng không có cái khác chỗ kỳ lạ, trừ so với bình thường binh khí muốn sắc bén rất nhiều bên ngoài. Chính là nặng, có kinh nghiệm võ giả đều đại khái có thể đoán được. Ít nhất 500 cân trở lên trọng lượng, nhưng là liền bực này trọng lượng, Tô Mộng Nhã kia mảnh mai thân thể một tay hắn đem nắm trong tay. Nhẹ như không có vật gì, có thể thấy được tu vi của nàng cũng tuyệt đối không thấp. Sau đó Tô Mộng Nhã một tay cầm kia yển nguyệt đao, một tay cầm lên kia màu trắng bạc cổ phác thủ trạc. Để hai kiện vật phẩm tiếp cận, chỉ gặp kia thủ trạc hào quang nhỏ yếu lóe lên. Kia vượt qua 2 mét khối yển nguyệt đao liền biến mất không thấy gì nữa. Cảnh tượng bực này lập tức gây nên phía dưới vô số người oanh động, bao quát tuyệt đại số khách quý phòng bên trong người, đều từng cái con mắt tỏa ánh sáng. Chữ vật khí, thực tế quá thần kỳ, bất quá rất nhiều người cũng đều biết, loại bảo vật này tuyệt đối không phải bọn hắn có thể mua được. Ngay sau đó, Tô Mộng Nhã tay phải tại kia trạc tử một vòng, kia yển nguyệt đao xuất hiện lần nữa tại trong tay nàng. Chữ vật khí thần kỳ, tin tưởng mọi người đều nhìn thấy, bảo vật này đối với võ giả đến nói, đến cỡ nào to lớn công dụng, tiểu muội liền không nói nhiều. Cái này cổ ngân trạc không gian chữ vật vì 5 mét khối, có thể chứa dưới rất nhiều vật phẩm. Giá khởi điểm 1 vạn nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 500. Mà lại, vì cuối cùng này một trận đấu giá có thể thuận lợi tiến hành, không xuất hiện ngoài ý muốn, tiếp xuống muốn đấu giá khách quý nhóm, hy vọng đều có thể phơi bày một ít tự thân tài phú. Mang theo tài phú vượt qua 1 vạn năm, có thể đấu giá. Đợi chút nữa sẽ có nhân viên công tác đến mỗi cái khách quý phòng xác nhận một chút. Ở đại sảnh khách quý nếu như muốn tiến hành đấu giá, xin mau sớm liên hệ nhân viên công tác. Đương nhiên, kiểm tra qua chư vị khách quý bảo vật phía sau, chúng ta thương hội tất nhiên sẽ nghiêm ngặt giữ bí mật, tuyệt không lộ ra. Từ Tô Mộng Nhã giới thiệu bắt đầu, liền đã có thương hội nhân viên công tác tiến vào mỗi cái phòng khách quý. Bắt đầu xác nhận trên người bọn họ tài nguyên phải chăng đầy đủ. Đương nhiên, cũng có một phần là trực tiếp từ bỏ. Chữ vật khí tuy tốt, mà dù sao quá đắt, không phải mỗi cái đại gia tộc đều có thể mua được. Hoặc là nói có thể táng ra bại sản đi mua. Lúc này, một cái chừng 20 thiếu nữ cùng một người trung niên nam tử đã tiến vào Bạch Vũ chiết số 9 phòng khách quý. Thiếu nữ kia mỉm cười mở miệng, xin hỏi số 9 khách quý, phải chăng muốn xác nhận đối cổ ngân trạc tiến hành đấu giá? Bạch Vũ chiết nhẹ gật đầu, chỉ vào con kia dương lớn còn có bên trên hộp, nói ra, ta còn lại nguyên thạch đã không đến 2000, cái hộp kia bên trong là đan dược. Các ngươi kiểm tra một chút, đại khái cho đánh giá cái giá. Nữ tử kia cùng nam tử trung niên lập tức khuôn mặt có chút động. Thế mà mang theo một hộp lớn đan dược tới đấu giá sẽ. Hiển nhiên cũng là tình thế bắt buộc a. Chẳng lẽ vị này là luyện đan sư? Có thể niên kỷ cũng quá nhỏ a. Lại nói hoang thành có chút danh khí luyện đan sư, bọn hắn hoang vu thương hội cơ bản đều biết. Bất quá bọn hắn cũng không có nhiều suy đoán, mà là nhanh chóng tiến lên kiểm tra. Không đến 2000 nguyên thạch, hai người bọn hắn cơ hồ nhìn một chút liền có thể đại khái tính ra ra. Khi bọn hắn mở ra chứa linh đan hộp, tùy ý xuất ra trong đó một cái bình ngọc, đổ ra một viên đan dược thời điểm, lập tức kinh ngạc đến ngây người. Tam phẩm linh đan, hai người nhìn lẫn nhau một cái. Từ đối phương ánh mắt bên trong đều có thể nhìn ra chấn kinh. Hai người cấp tốc đem cái kia bình ngọc cất kỹ, tiếp tục kiểm tra cái khác bình ngọc. Bọn hắn cảm thấy hẳn là chỉ là chính mình vận khí quá tốt, cho nên trực tiếp liền lấy đến đối phương tối cao đoan một bình linh đan. Hết thảy có 15 cái bình ngọc. Theo kiểm soát của bọn hắn, rất nhanh liền phát hiện không đúng. Bởi vì trong này cơ hồ tất cả đều là tam phẩm linh đan, chỉ có số ít nhị phẩm linh đan, mà lại, mặc kệ là tam phẩm vẫn là nhị phẩm, phẩm chất đều phi thường cao, mặc dù mỗi cái trong bình ngọc trang linh đan cũng không nhiều, chỉ có 4-5 khỏa, có thể cộng lại, vẫn là một món tài sản khổng lồ. Bạch Vũ Chiết lần trước chỉ luyện chế một lò tứ phẩm linh đan, cũng không định lấy ra bán đi, cho 18 huyết vệ cũng còn không đủ đâu. 5-60 khỏa 3 bình linh đan, thêm một bộ phận nhị phẩm linh đan, hẳn là không sai biệt lắm có thể ứng phó. Vị này khách quý, nơi này tất cả linh đan, chúng ta thương hội cho ngài 38,000 nguyên thạch. Tăng thêm ngươi còn lại, coi như cho ngài tiến đến 4 vạn, ngươi thấy thế nào? Cuối cùng, trung niên nam tử kia mở miệng dò hỏi, bọn hắn thu mua giá cả, tự nhiên không có khả năng cùng bán đấu giá giá cả so sánh. Tất nhiên là muốn thấp một số, thấp một điểm, cho ta tiến đến 4.5 vạn đi. Các ngươi hẳn là cũng có thể nhìn ra được, ta những đan dược này phẩm chất như thế nào. Trung niên nhân kia hơi một do dự phía sau, rốt cục đáp ứng. Sau đó đứng dậy dự định trở về chuẩn bị. Chờ một chút, mạo muội hỏi một chút. Các ngươi loại này dung lượng chữ vật khí, thường ngày đồng dạng có thể đánh ra giá cả bao nhiêu đến? Bạch Vũ Chiết trong lòng hơi động, gọi lại vừa muốn rời đi hai người. Mở miệng hỏi, thật có lỗi, phương diện này chúng ta cũng không tốt lộ ra. Nam tử kia quay người, mang trên mặt áy náy. Bất đắc dĩ hồi đáp, Bạch Vũ Chiết cũng không có miễn cưỡng, phất phất tay để bọn hắn rời đi. Hắn cũng đang lo lắng, vạn nhất nếu là không đủ, khả năng thật muốn xuất ra linh cấp công pháp. Mặc dù có thể sẽ rước lấy phiền phức, nhưng là Bạch Vũ Chiết cũng không phải rất để ý. Tóm lại, cái này chữ vật khí hắn tuyệt đối phải đem tới tay. Chư vị mời yên tĩnh, phía dưới. Chữ vật khí cổ ngân trạc đấu giá, lập tức liền muốn tiến hành. Đại khái mười mấy phút phía sau, Tô Mộng Nhã thanh âm vang lên, gặp tất cả mọi người an tĩnh lại phía sau. Lần nữa mở miệng nói, chữ vật khí cổ ngân trạc, giá quy định 1 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500. đấu giá bắt đầu, 1 vạn 1.000 nguyên thạch. Số 1 Bao Xương thanh âm lập tức liền đi theo ra ngoài. Không có nửa điểm do dự, thậm chí là trực tiếp liền thêm 1.000. Rất nhiều trong lòng người đều nắm chắc, mặc dù Hoang Vu Thương hội cho ra giá bắt đầu là 1 vạn. Nhưng là bực này hy hữu đồ vật, lật cái vài phiên là rất bình thường. 3 vạn nguyên thạch, kế tiếp thanh âm, lập tức chấn nhiếp toàn trường. Mọi người nhao nhao kinh ngạc nhìn giống thanh âm nơi phát ra chỗ. Số 9 phòng khách quý, không sai, đang đấu giá vừa mới bắt đầu thời điểm. Bạch Vũ Triết lập tức liền ra đại chiêu, trực tiếp liền lật giá gốc 3 lần. Mặc dù nhân viên công tác cũng không có hướng hắn lộ ra cái gì, nhưng là hắn đối với hoang vực tình huống bên này bao nhiêu cũng có chút hiểu rõ. Dựa theo suy đoán của hắn, cái này chữ vật khí cuối cùng đạt thành giá cả hẳn là không ít hơn 3 vạn. Nhưng là, hắn dạng này trực tiếp cho thêm đến 3 vạn, nhất định có thể trấn trụ rất nhiều người. 3 vạn nguyên thạch kia đối với tuyệt đại đếm được người mà nói, đều là thiên văn sổ tự a, cho nên vô cùng có khả năng liền sẽ bị hắn một lần tính cầm xuống. Quả nhiên, làm 3 vạn cái số này xuất hiện thời điểm, toàn trường yên tĩnh, thậm chí có thể nghe được rất nhiều người hô hấp đều lộ ra đặc biệt gấp rút. Tất cả đều có chút phản ứng không kịp, như ra giá tiền là chậm rãi đi lên. Rất nhiều lòng người cũng sẽ chậm rãi đi tiếp thu cái kia giá cả. Nhưng là đột nhiên cứ như vậy tăng mạnh 3 lần. Nguyên bản những cái kia muốn cạnh tranh người, tâm lập tức nắm chặt lại với nhau. 3 vạn, số 9 phòng khách quý trực tiếp ra 3 vạn nguyên thạch. Còn có hay không cao hơn? Hơn phần nửa phút trôi qua phía sau, trên đài Tô Mộng Nhã gặp không ai phản ứng, lập tức nâng lên âm lượng, một mặt hưng phấn bộ dáng, la lớn, trong lòng nàng cũng là chấn kinh. Nguyên bản dựa theo suy đoán của nàng, cái này chữ vật khí giá cả chậm rãi đi lên, khẳng định là muốn vượt qua 3 vạn, nhưng lại không biết từ đâu tới đây như thế kẻ hung hãn. Thế mà lập tức đem người cấp chấn trụ, nàng nếu là lại không mở miệng, 1 phút sau khi tới, nói không chính xác liền thật bị cầm xuống. 3 vạn 1.000 nguyên thạch. Quả nhiên, Tô Mộng Nhã thanh âm tựa như là cảnh báo, đem không ít người cho gõ tỉnh, lập tức liền có người tiếp tục đấu giá. Bạch Vũ Triết thở dài một hơi, hắn biết mình nguyên bản có thể là muốn thành công, lại không nghĩ rằng bị người bán đấu giá này làm hỏng. Nhưng cái này cũng không có cách, bởi vì đấu giá sư đang đấu giá quá trình bên trong, mở miệng nói chuyện là rất bình thường. 38,000 nguyên thạch. Lối ra này lại là số 1 phòng khách quý. Hiển nhiên số 1 phòng khách quý người đã hoàn toàn từ Bạch Vũ Triết chấn nhiếp trung tỉnh táo lại. Thậm chí dùng phương pháp giống nhau, mặc dù không có Bạch Vũ Triết thêm nhiều như vậy, nhưng lại trực tiếp thêm 7.000. Cũng đã rất không ít. Số 1 phòng khách quý bên trong ngồi chính là một cái lão giả, râu tóc bạc trắng, dáng người trung đẳng, một đôi mắt xác thực sáng ngời có thần. Ánh mắt của hắn nhìn về phía số 9 phòng khách quý, ánh mắt bên trong có một tia kiêng kỵ. Hắn chính là hoang thành nổi danh luyện đan sư, đã đạt tới tam phẩm luyện đan sư trình độ, danh vọng phi thường cao. Đối với chữ vật khí, hắn cũng là phi thường hướng tới. Lần này đồng dạng có một loại tình thế bắt buộc tín niệm. Tại hoang thành, tam phẩm luyện đan sư tài phú kia là khó mà cân nhắc. 4 vạn nguyên thạch, thanh âm này đến từ số 8 phòng khách quý. Bên trong ngồi đồng dạng cũng là luyện đan sư, chỉ bất quá hắn sắc mặt đã có chút phát xanh. Nhìn xem phía ngoài đấu giá, Bạch Vũ Triết khẽ thở dài một cái một tiếng, sau đó gọi tới nhân viên công tác, trong tay xuất ra một bản chỉ có mấy centimet dày thư tịch. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.